trải lòng bên người là vì ai anh phải chạy theo cuộc tình bão tố đầy phóng quá. Đúng, em là ngôi sao sáng nhưng trên cao dậy ngang hà. Chỉ thể nhận không thể chạm là cuộc tình không hồi đáp. Nhận không thể chạm, cuộc tình không hồi đáp. Toàn học anh đang cao vì lâu dài đông được vững chạy. Quên em bằng cách nào anh thua vì không biết vì người đâu đây gì tầm này. Người cao vút trên tầm mây. Làm sao quên đi em đâu thế dễ dàng. Sau những con đường quen ta đã vô tình đến là nụ cười giấc mơ nơi những ánh đèn sáng ta vẫy khung hình khác là bình yên cất sâu trong cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối. Lặng nhìn giọt sương rơi lạc trong màu u tối là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ. Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vẫn

Sóng lớn số tình mình chơi vơi, mẹ anh dặn cứ cho đi sẽ có ngày nhận lại, vì ông trời luôn là vậy, không thiên vị một ai. Nên anh nguyện trao em những gì tuyệt vời nhất, và dù em tệ đến đâu yêu thương kia vẫn là thật. Nhưng mà hình như ông trời bỏ mặc anh, cô đơn nói lùng sầu anh mà kể anh đi khắp nơi để tránh. Anh trốn một phòng trốn vào trong tất tẩy những quán bar, và rồi nước mắt ở đâu cứ rơi khi xung quanh anh toàn người lạ. Và mùa hạ cứ như thế trôi qua, và nhạc chẳng còn vang giữa góc trời buồn bã. Thành thị thôi than thở vài nỗi buồn vỡ đôi, và ngôn ngữ đôi khi chẳng biết sẽ đi về đâu. Thiên đường kia sao xa quá, nếu lỡ không tìm được nhau thì thật là đáng buồn mà. Liệu có tồn tại tình yêu hay chỉ là na na, giữ lấy những gì thật vui, còn lại thời gian sẽ xóa. Trở lại có những khoảnh khắc muốn quên nhưng không thể quên. Một lần này thôi, sau này anh sẽ không nói rằng ngày đó đã khó như vậy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, ta muốn vui nhưng tại sao tự làm mình đau, thật là đáng buồn sao. Cô đơn lênh đênh theo màn đêm về, yêu em anh yêu cả một đời. Nhớ mai anh mất nhung huyền ngày dài, người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương. Tìm lại hình bóng ngày qua xa vời, những ký ức quên lời. Đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới. Rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh, chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa. Anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn, thơm mùi tóc em trong gió chiều. Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh thương thầm. Ánh mắt anh đâu ngờ cơn say lại cùng anh đi. Rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh, chẳng còn một

hạ vẫn dần trôi nhớ thương. Nói em cũng yêu anh.

không nhiều điều. Không mấy ai chia tay, lòng trắng đâu. Nhấm chút men chua cay, anh nhìn lại năm tháng sau. Vì yêu ta cứ đâm đầu để rời xa. Trao hết cho anh nhận lại bao nhiêu. Nếu đã lỡ yêu nhau em chẳng ai trời, chỉ sợ lòng người chẳng còn thương nhớ nơi này. Yêu ai để không phải khóc, yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng, yêu ai để chẳng vẫn vương nhau.